Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chạy trốn. U ám ánh trăng phía dưới, Triệu Phất Y như là một chi mũi tên nhanh, bỗng nhiên xông về phía trước, mấy trượng khoảng cách nhảy lên mà qua, mắt thấy là phải xông ra sân nhỏ, lại bị cửa sân ngăn cản lại đến, Viên Khiếu phóng như u hồn. Bay tới phía sau hắn, hai chân bỗng nhiên cách mặt đất một thước, cả người lơ lửng giữa không trung, biểu hiện trên mặt từ vừa rồi lạnh nhạt mỉm cười, phảng phất sơn bên trong ẩn sĩ, hóa thành không nói ra được âm độc, trong ánh mắt bao hàm hận ý. Tiên sinh, làm gì đi được vội như vậy, chẳng lẽ là sợ quỷ sao? Viên Khiếu phóng thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút làm người ta sợ hãi. Cũng không biết là cố ý đe dọa, vẫn là tại tiếp tục thăm dò. Triệu Phất Y không để ý đến, càng không có quay đầu. Dưới chân mạnh mẽ phát lực, mượn vọt tới trước lực đạo. Một cước đạp ở trên cửa, lập tức hướng lên phía trên nhảy tới. Từ khi hắn tu hành có thành tựu về sau, xuất nhập phổ độ cư chưa từng đi môn, vượt tường mà qua kỹ năng sớm đã luyện đến lô hỏa thuần thanh. Lúc này vì chạy trốn, càng là toàn lực ứng phó, so ngày xưa còn nhanh hơn 3 phần. Bạch, Triệu Phất Y thân ảnh nhoáng một cái, đã đứng tại đầu tường, chỉ cần lại vượt một bước, liền có thể chạy ra Viên gia phủ đệ. Đúng lúc này, trên vai của hắn bỗng nhiên nhiều một cái xanh xám sắc tay. Một cái băng lãnh, khô cạn, thô ráp, hữu lực tay, đem hắn gắng gượng đặt tại đầu tường. Nguyên lai khách nhân thật là xông lầm tiến đến. Lão phu còn tưởng rằng ngươi có cái gì không thể bản sự, chuyên đến diệt trừ ta. Viên Khiếu phóng thanh âm vang lên lần nữa. Trong thanh âm ẩn ẩn có mấy phần không đè nén được hưng phấn. Triệu Phất Y dùng sức giãy giụa một cái, lại phát hiện cái tay này giống như đúc bằng đồng sắt rót. Lực lượng lớn đến khoa trương tình trạng, căn bản giãy giụa không ra. Khách nhân cùng ta trở về, Viên Khiếu phóng tiếp tục nói. Không ngờ, còn không đợi hắn đem câu nói này nói xong, dị biến lần nữa phát sinh. Một luồng nóng rực khí tức bỗng nhiên từ Triệu Phất Y trước ngực lan tràn ra, nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Đối cỗ này nóng rực khí tức, Triệu Phất Y cũng không có cái gì phần lớn khó chịu, chỉ là có chút miệng đắng lưỡi khô. Nhưng Viên Khiếu phóng lại hoàn toàn khác biệt. Viên Khiếu phóng đặt tại trên vai hắn tay, tựa như nắm một khối nung đỏ bàn ủi, nháy mắt đem hắn bị phỏng. Bàn tay mặt ngoài mà bốc lên một luồng khói xanh, nương theo lấy còn có một luồng tanh hôi mùi và tư tư tiếng vang. A, Viên Khiếu phóng tựa hồ cảm nhận được thống khổ to lớn, phát ra một tiếng thảm liệt tiếng hô, không tự chủ được hất ra Triệu Phất Y. Triệu Phất Y chỉ cảm thấy trên vai chợt nhẹ, tựa như mũi tên bỗng nhiên hướng phía dưới nhảy lên đi, một bước liền vượt đến trên đường. Cũng không quản đằng sau phát sinh cái gì, nhanh chân chạy gấp, liều mạng xông về phía trước, một mực xông ra xa vài chục trượng. Hắn nghe được sau lưng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng xa, tựa hồ không có đuổi theo. Lúc này mới sơ qua chậm dần bước chân, quay đầu nhìn về phía sau. Bên ngoài hơn 10 trượng, Viên Khiếu phòng y nguyên tung bay ở đầu tường, mặc trường bào không gió mà bay, tay phải vẫn như cũ phả ra khói xanh, tổn thương tựa hồ vẫn chưa đình chỉ, biểu hiện trên mặt nói không nên lời dữ tợn, nhìn chằm chằm Triệu Phất Y, trong đôi mắt càng là chảy ra hai hàng huyết lệ. Chỉ nhìn trên mặt hắn hận ý, liền biết hắn nếu có thể chạy tới, nhất định sẽ đem Triệu Phất Y chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, ở trước mặt hắn tựa hồ có lấp kín bức tường vô hình, đem hắn gắt gao ngăn lại, một tấc cũng phiêu không ra. Hô, hô, Triệu Phất Y thấy cảnh này, sơ qua yên lòng, miệng lớn thở hổn hển, bước nhanh rời đi nơi này. Ngắn ngủi trong vài giây, đã không biết tại giữa sinh tử đánh mấy cái luân hồi. Toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh đã thẩm thấu y phục. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Viên Khiếu Phong đến cùng là dạng gì tồn tại. Là u minh thế giới người chết, vẫn là cái gì khác yêu ma quỷ quái. Bất quá, hắn vững tin một sự kiện, nếu quả như thật bị Viên Khiếu Phong lưu lại, tuyệt sẽ không là một chuyện tốt. Viên Khiếu Phong vừa mới lộ diện thời điểm, là hắn biết lần này phiền phức, nếu là hơi không cẩn thận, chỉ sợ tử vong đều là lựa chọn tốt nhất. Hắn cũng muốn trực tiếp động thủ, đáng tiếc hắn cũng không có trảm yêu trừ ma bản sự. Chỉ có thể phô trương thanh thế, ra vẻ trấn tĩnh, dùng ngôn ngữ thăm dò, nghĩ cách cùng Viên Khiếu Phong quần nhau. Một mực chờ đến, Viên Khiếu Phong nhường hắn viết xuống chứng từ thời điểm, hắn biết rõ cũng không còn cách nào quần nhau, bởi vì chứng từ là tuyệt không thể lưu. Tại Doanh Châu trong các, hắn nhìn qua không ít liên quan tới thần quỷ yêu ma ghi chép. Trong đó có một đầu là được, tuyệt không thể đem danh tự nói cho những tồn tại này. Theo trong sách ghi chép, rất nhiều pháp thuật, chỉ cần có danh tự liền có thể thi triển. Hắn một mực không có làm tự giới thiệu, chính là tránh đem danh tự nói cho Viên Khiếu Phong. Thế nhưng là viết xuống chứng từ thời điểm, làm sao có thể không rơi tên? Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trở mặt, bằng một thân công phu, chạy ra một cái mạng đến. Nghĩ tới đây, hắn chợt nhớ tới Viên Khiếu Phong cho hắn một tờ thư, nói là đưa cho Dương Gian Tử Tôn, vội vàng đem thư từ trong tay áo lấy ra, mở ra về sau, bên trong là một tờ giấy trắng, thứ gì đều không có viết, cười khổ một tiếng, tiện tay đem tin ném xuống đất. Cái đồ chơi này mang theo trên người, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Sự thật chứng minh, hắn cẩn thận là đúng, cái gọi là truyền tin vân vân, bất quá là Viên Khiếu Phong hoang ngôn. Chỉ là Viên Khiếu Phong ban đầu không có nhìn ra lai lịch của hắn, có chút kiêng kỵ, mới không có xuất thủ mà thôi. Kém một chút a. Triệu Phất Y thở dài, bỗng nhiên lại nhớ tới chợ hắn thoát thân cái kia một đạo nóng rực khí tức, vội vàng đưa tay hướng trước ngực sờ soạng. A, Triệu Phất Y không khỏi một tiếng kinh hô. Nóng rực khí tức nơi phát ra là Thu Tố Bạch đưa cho hắn thông u thạch. Điểm này hắn sớm đã đoán được, nhưng hắn kinh ngạc chính là khối này thông u thạch bỗng nhiên thu nhỏ rất nhiều, sờ tới sờ lui chí ít so với ban đầu nhỏ đi 1/3. Thu Tố Bạch từng nói với hắn, tiến vào u minh thế giới về sau, thông u thạch liền sẽ dần dần tiêu tán. Thế nhưng là trước đó tại cái khác mấy nơi, tiêu tán thể tích cực kỳ bé nhỏ, không nghĩ tới ở đây, chỉ là bị Viên Khiếu Phong sờ một chút, liền tiêu tán nhiều như vậy. Triệu Phất Y rời đi Viên gia phủ đệ, một đường quay trở về, không hẳn sẽ công phu, trở lại ban đầu u minh bí cảnh, tiến sân nhỏ, đóng lại cửa chính, trước mắt mặc dù cũng là một mảnh u ám. Thậm chí tại trước đây không lâu, vẫn là một vùng sát trường, có thể hắn lại cảm giác an tâm rất nhiều. Triệu Phất Y không khỏi cười khổ, quả nhiên vẫn là thực lực không đủ. Trải qua hai lần hung hiểm về sau, liền dũng khí đều không lớn bằng lúc trước. Trở lại trong hậu hoa viên, hắn khoanh chân ngồi tại trúc trong đình, suy tư một trận. Quyết định tại đồi u minh thế giới có đầy đủ hiểu trước đó, không còn rời đi căn này tiểu viện. Hai lần hung hiểm, nhất là Viên Khiếu Phong lần này, có thể đào thoát đơn thuần may mắn. Hắn cũng không cho rằng lần sau còn có may mắn như vậy sự tình. Từ một ngày này bắt đầu, Triệu Phất Y đàng hoàng, lại không có làm sự tình khác. Trong mỗi ngày, ban ngày ở nhà đi ngủ, đến tới gần trạng vạng tối thời điểm, liền rời đi Quang Đức Phường, tiến về trường ăn chợ Tây Tùng Hạc lâu bên cạnh, tùy tiện tìm một cái góc không người, châm ngọn nến, thiêu đốt thông u thạch, tiến về u minh bí cảnh. Sở dĩ ngày đêm điên đảo là lo lắng xuyên qua tiến vào u minh bí cảnh thời điểm bị mặt khác nhìn thấy, mang đến phiền toái không cần thiết. U minh bí cảnh mặc dù hiểm ác, nhưng bên trong thiên địa nguyên khí xác thực sung túc. Ở bên trong tốc độ tu luyện, ít nhất là phía ngoài gấp 10. Loại tu vi này phi tốc tăng lên cảm giác, quả thật làm cho lòng người say, cơ hồ không muốn rời đi. Thoáng qua ở giữa, một tháng liền đi qua. Triệu Phất Y đi qua một tháng khổ tu, khí huyết càng thêm cường thịnh, kích thích cơ bắp, màng da gia tốc thuế biến. Không sai biệt lắm đã có 3 đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng. Đến một bước này, bên ngoài nhà cấp độ bên trong cũng không tính kẻ yếu. Nếu là đổi một người, từ mới vào ngoại gia, đến thân có 3 ngưu lực lượng, tại hết thảy xuôi gió xuôi nước, tự thân thiên phú cũng không tệ tình huống dưới, ít nhất cũng phải thời gian 3 năm, Triệu Phất Y có thể tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa liền đạt tới tình trạng này, một mặt là bởi vì có u minh bí cảnh, càng quan trọng hơn thì là bức tranh sơn thủy mang đến cho hắn 2 viên quả đào, cho hắn trợ lực rất nhiều. Đáng tiếc là, lần trước đi đệ nhị chỗ mục tiêu, mặc dù cũng gặp phải một đám quân sĩ, nhưng là dẫn đầu thủ lĩnh vẫn chưa tới ngoại gia cấp độ. Giết hắn về sau, bức tranh sơn thủy mặt ngoài cũng không có hiện ra thanh quang đến. Triệu Phất Y cũng bởi vậy kết luận, muốn kích thích bức tranh sơn thủy phát sinh biến hóa, chí ít cũng phải ngoại gia cấp độ hảo thủ mới được. Không phải, hắn trước sau 2 lần xuất thủ, trừ Hàn Đường bên ngoài, còn chém giết bình thường quân sĩ hơn 30 người, nhưng không có ngưng tụ thành một viên quả đào. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Hôm nay trạng vạng tối, Triệu Phất Y thu thập xong đồ vật, đang muốn rời đi phổ độ cư, tiến về Tùng Hạc lâu phụ cận, chợt nghe sau lưng truyền đến tay áo tung bay thanh âm. Tựa hồ là có người leo tường tiến đến, liền muốn quay đầu nhìn xem là ai. Còn không đợi hắn quay đầu, đã cảm thấy sau đầu lên một đạo kình phong, sau lưng người này bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng hướng hắn đánh tới. Triệu Phất Y mặc dù tập võ không lâu, nhưng hắn đã hấp thu 2 tên võ giả ký ức, nhất là về sau Hàn Đường. Tu vi mặc dù không cao, nhưng là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú tới cực điểm, hiện tại cũng không hoảng hốt. Trở tay hướng về sau chộp tới, thẳng đến tay của người này cổ tay, dùng chính là 72 đường phân cân thác cốt thủ bên trong đắc ý chiêu số, hồi mâu nhất tiếu. Không ngờ, ôm đùi đi, lại bắt cái không, sau lưng người này tốc độ hơn xa với hắn, không đợi bị hắn nắm lấy, liền đã thu hồi trưởng thế. Hảo tiểu tử, người cái này tu vi tiến triển thật là nhanh. Vẫn chưa tới Triệu Phất Y quay người tái chiến, liền nghe được sau lưng người này khen một câu, nghe thanh âm chính là Vương Chiêu Nghĩa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?